Cửu vực kiếm đế, chương 2903, trái cây sinh mệnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Sở Phong Miên cũng là theo kiến mộc đem thần sát huyết nhận đại bộ phận thôn phệ. Mới phát hiện bí mật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, thần sát huyết nhận, chỉ là một kiện thu hoạch sinh linh huyết khí công cụ. Cái gọi là bất tử bất diệt nghe đồn. Ẩn tàng cái này cực đại bí mật truyền thuyết. Chỉ sợ đều là bị người cố ý truyền tới. Vì liền là để thế lực khắp nơi đi tranh đoạt, để cho thần sát huyết nhận thừa cơ thu hoạch thôn phệ huyết khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đã từng luyện chế thần sát huyết nhận người, mới là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Đây hết thảy, để Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến Vu Thần Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vu Thần Cung, cũng là bị một vị chúa tể cường giả bố cục. Thu hoạch Vu tộc thần tử huyết khí. Cái kia Lạc thần tướng, trên thực tế lại chỉ là một cái tiểu nhân vật. Hắn chỉ là mượn cục này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính ảnh hưởng cải tạo Vu Thần Cung, lại là một vị chúa tể cấp độ cường giả. Hắn bố trí xuống cái này đại cục, mà bây giờ thấy thần sát huyết nhận, cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi tướng đến Vu Thần Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai chuyện này mặc dù nhìn thủ pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng là mắt lại là đồng dạng, liền là thôn phệ đại lượng huyết khí, nhất là cường giả huyết khí. Vu Thần Cung bên trong vẫn lạc Vu tộc thần tử, có chừng hơn 1000 người nhiều. Thu hoạch huyết khí là một cái không cách nào tưởng tượng số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này thần sát huyết nhận mỗi một lần xuất thế, vậy sẽ khiến vô số huyết vũ tinh phong thu hoạch huyết khí đồng dạng là một cái thiên văn số tử. Chẳng biết tại sao, Sở Phong Miên luôn luôn có loại đem hai chuyện này liên hệ tới ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực của ta còn không làm rõ được đây hết thảy. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể từ bỏ. Chúa tể tồn tại còn không phải hiện tại hắn có thể chạm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn về phía cái kia thần sát huyết nhận phía trên trận pháp, tâm thần khẽ động, một cỗ kiếm ý đâm vào trong đó, đem bên trong trận pháp hoàn toàn đánh vỡ. Như vậy cái này thần sát huyết nhận cũng liền cùng phía sau bố cục người triệt để chặt đứt liên hệ. Thần sát huyết nhận cuối cùng ẩn chứa lực lượng, cũng bị kiến mộc thôn phệ. Thần sát huyết nhận đã là hoàn toàn biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hết thảy đều trở thành kiến mộc một bộ điểm, biến thành kiến mộc lực lượng. Đang lúc Sở Phong Miên chuẩn bị rời đi một khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đột nhiên cảm giác được kiến mộc biến hóa. Đột nhiên, kiến mộc trên nhánh cây, sinh mệnh lực tại bắt đầu ngưng tụ cái này, đột nhiên biến thành từng mai trái cây. Xuất hiện ở kiến mộc phía trên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mỗi một mai trái cây, bày biện ra một loại thanh màu vàng, ẩn chứa vô cùng thuần túy sinh mệnh chi lực. Loại này thuần túy sinh mệnh chi lực, Sở Phong Miên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đánh giá một chút. Loại này thanh trái cây màu vàng, bây giờ lần này kết thành 15 mai bộ dáng. Hắn tâm thần khẽ động. Trong đó một trái chính là chóc ra, xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay. Cái này kiến mộc cùng hắn đã hòa làm một thể. Hắn tâm thần khẽ động liền có thể khống chế kiến mộc nhất cử nhất động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này thanh trái cây màu vàng, liền là kiến mộc tại thôn phệ thần sát huyết nhận về sau, đã phát sinh biến hóa. Kiến mộc phía trên sinh trưởng trái cây. Chẳng lẽ đây chính là Ngọc Lộ Thánh Quả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến. Tại Hoang Cổ Môn trên thần thủ, Sở Phong Miên đã từng đạt được một nhóm Ngọc Lộ Thánh Quả. Chỉ là cái này Ngọc Lộ Thánh Quả, cùng trước mắt loại này thanh trái cây màu vàng, không chỉ là bề ngoài không giống nhau dạng, ẩn chứa lực lượng, cũng là ngày đêm khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Lộ Thánh Quả, nhiều nhất chỉ là đối thiên nhân cảnh phía dưới tiểu gia hỏa có chút tác dụng. Nhưng là trước mắt cái này thanh trái cây màu vàng, ẩn chứa trong đó bành trướng sinh mệnh lực. Bình thường tiên tôn phía dưới võ giả một khi ăn, cũng có thể không chịu nổi. Bạo thể mà chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này sinh mệnh lực, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nếu như quá nhiều, chỉ hội không thể thừa nhận, rơi xuống bạo thể mà chết hạ tràng. Sở Phong Miên có thể đạt được cái này một gốc kiến mộc, cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đụng phải một gốc ấu tiểu thần thụ, mới có thể dung nhập vào hắn trong thân thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này thần thụ lại là từ nhỏ cùng Sở Phong Miên cùng một chỗ trưởng thành, cuối cùng lột xác thành kiến mộc, mà Sở Phong Miên lực lượng cũng đạt tới tiên đế cấp độ, mới có thể tiếp nhận cái này kiến mộc bên trong ẩn chứa lực lượng. Kiến mộc trái cây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn tại đọc qua cái này kiếm đế quan bên trong Thượng Kiếm Tông ký ức, Thượng Kiếm Tông truyền thừa, sớm nhất có thể truy tố đến tiếp cận hoang cổ đại kiếp. Đối với thời đại hoang cổ đủ loại, cũng có được không ít ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh Sở Phong Miên đã tìm được trong đó nội dung. Kiến mộc trái cây sinh mệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại ghi chép bên trong, kiến mộc mỗi qua một đoạn thời gian, chính là liền hội ngưng tụ ra một trái đến. Cái này một trái, được xưng là kiến mộc trái cây, cũng được xưng là trái cây sinh mệnh. Chính là bởi vì ẩn chứa trong đó cái này vô cùng thuần túy to lớn sinh mệnh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này sinh mệnh lực, đối với rất nhiều tiên đế tới nói, thậm chí có thể đem một vị tuổi già tiên đế phản lão hoàn đồng, khôi phục lại tráng niên thời điểm. Cho nên tại thời đại hoang cổ bên trong, một viên trái cây sinh mệnh, nhưng điều vô số tiên đế điên cuồng chí bảo. Mà Sở Phong Miên trong tay cái này một viên thanh trái cây màu vàng, có thể nói cùng ghi chép bên trong trái cây sinh mệnh vô cùng tiếp cận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là ở bề ngoài, trái cây sinh mệnh chính là thuần túy màu vàng, mà Sở Phong Miên trong tay cái này một viên lại là thanh màu vàng. Đồng thời tại ẩn chứa sinh mệnh lực bên trên, cũng là ngày đêm khác biệt, chênh lệch gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái cây sinh mệnh một viên, thế nhưng là đủ để đem một tên tiên đế thọ nguyên khôi phục lại tráng niên thời điểm. Mà Sở Phong Miên trong tay cái này mai trái cây, nhưng không có như vậy khoa trương sinh mệnh lực. Chẳng qua nếu như cho một vị tiên đế phục dụng lời nói, hẳn là cũng đủ để khiến một vị tiên đế duyên thọ 200.000 năm trở lên thọ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đã là một cái vô cùng khoa trương con số. Phải biết thần sát huyết nhận bên trong ẩn chứa tất cả huyết khí cộng lại, bình thường vậy cũng đủ để kéo dài một vị tiên đế hơn 30 vạn năm thọ nguyên. Cái này cũng đủ để dẫn tới các phương tiên đế liều chết tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó ba thành huyết khí đều đủ để tinh linh thành chủ nguyện ý cùng Sở Phong Miên chỗ liên thủ. Mà bây giờ loại này trái cây sinh mệnh, Sở Phong Miên có chừng 10 năm mai nhiều, tương đương với có thể cho một tên tiên đế duyên thọ 3 triệu năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái gọi là thọ nguyên, chính là một vị tiên đế tại không rơi vào trạng thái ngủ say, không bế quan tình huống dưới thọ nguyên. Nếu như một vị tiên đế lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, thọ nguyên tiêu hao còn đem trì hoãn mấy chục lần. Cho nên đối với đại bộ phận không xuất thế tiên đế tới nói, cái này một viên trái cây sinh mệnh, tương đương với bù đắp được bọn hắn mấy triệu năm thọ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như xuất ra đi, dạng này một viên trái cây sinh mệnh, tuyệt đối sẽ để vô số tiên đế đoạt bể đầu, đổi lấy vô số chí bảo. Thậm chí khả năng một chút tiên đế nguyện ý cầm cực đạo tiên binh đi đổi. Bất quá Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không đem loại này trái cây sinh mệnh xuất ra đi trao đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Một cái thần sát huyết nhận, liền làm thế lực khắp nơi điên cuồng như vậy. Nếu như loại này trái cây sinh mệnh xuất ra đi, dẫn khởi phong ba tuyệt đối còn muốn vượt qua thần sát huyết nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên Sở Phong Miên vậy sẽ không đem cái này trái cây sinh mệnh uổng phí hết trên tay. Hắn có thể có những biện pháp khác, tới dùng loại này trái cây sinh mệnh, đổi lấy những vật khác. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trong tay trái cây sinh mệnh, đột nhiên trong lòng bàn tay bóp. Cái này một viên trái cây sinh mệnh liền bị hắn bóp nát trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.